Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 17, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày 14 tháng 2, phải là ngày Valentine, lúc này chỉ mới 5 giờ 30 sáng, mọi người vẫn còn say giấc ngủ. Tại phòng của nhỏ, Hannah, mình quen nhau chưa được lâu và rồi đã yêu, tưởng đâu duyên sẽ đậm sâu bền chặt với nhau, anh không ngờ tình yêu đến sớm và cũng kết thúc quá vội. Vội yêu nhau và chúng ta lại vội vã rời, từ đây em sẽ học quên những gì đáng quên. Và em vẫn nhớ về anh một người đã yêu, khi mà cuộc tình ta dang giờ chỉ biết trách bản thân mình. Quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất nhau. Đờ, cây, đặt bàn tay lên trái tim em tự biết em không quên anh được. Có thật sự là ta sẽ quên hay nghe nhắc tên thì tim lại đau. Vội vàng yêu nên đắng với cay giờ chúng ta chia hai con đường. Nếu định mệnh buộc ta với nhau thì ngày sau sẽ có khi ta quay về. Tiếng chuông điện thoại của nhỏ đó reo vang lên. Hannah vẫn nhắm mắt tay mò mò để lấy cái điện thoại. Alo, Hannah nói giọng ngái ngủ. Con đó hả Hannah? Ba Hannah, ba, sao ba gọi con giờ này? Ờ, xin lỗi con nhưng ba muốn thông báo về vụ của Khánh Bảo đấy. Hà, họ nói sao hả ba? Tất nhiên là đồng ý rồi phải không ba? Hannah hớn hở, không, con gái, sao lại không? Hannah, ông ta nói đã có con dâu tương lai rồi. Ba Hannah, là đứa nào hả ba? Ba không có hỏi, thôi đi con gái, về nước ba sẽ kiếm một người, đẹp trai hơn Khánh Bảo mà, buông đi con à, còn về chuyến bay, thì 10 giờ trưa ngày 15 tháng 2, tức là ngày mai. Con đến công, TX ba sẽ chờ con, bye con yêu, ba Hannah, Hannah tức giận cúp máy cái dục, khi tắt máy xong Hannah mới chú ý tới Khánh Bảo, không thấy hắn đâu hết. Bảo đi đâu rồi, Hannah, Hannah thở dài rồi chợp mắt lúc nào không hay. Tại phòng của Minh và Khánh thì vẫn còn ngủ say. Phòng nó, không hiểu sao chỉ mới 5 giờ 30 nó đã thức dậy. Định ngủ thêm nhưng không được, hắn thì ôm nó chặt kính không cho nó động đậy. Nó nằm ngắm hắn mà tới 6 giờ 15 lúc nào không hay. Mọi người, thường dậy 6 giờ chắc giờ này đã tập trung ở dưới nhà hết. Rồi, hắn tự nhiên hôm nay lại không, thức sớm, nó kêu mãi mà hắn không chịu dậy. Bỗng trong đầu nó lóe lên một ý tưởng điên rồ, cười nham hiểm. Khó khăn lắm nó, mới thoát khỏi vòng tay hắn, tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi làm. Công việc mới nghĩ ra, xong hết thì nó phóng như bay xuống. Dưới nhà, hoa, Vân Nhi dậy sớm thế. Khánh, hứ, định móc họng nhau nữa à, nó. Không có, không có, Khánh cười, như điên, bảo đâu, Hannah, trên phòng, nó chỉ, vừa dứt lời thì hắn hét lên. Vân Nhi, có chuyện gì vậy, Hannah hốt hoảng chạy lên coi xem. Đừng ai lên đây, câu nói lạnh băng của hắn làm cho nhỏ Hannah khựng lại. Hai, chị Nhi nhà ta chỉ lấy muối bỏ hết vào họng của hắn thôi. Mà, bỏ nhiều như vậy không biết xúc tới bao giờ mới hết mặn. Hắn đang bực bội xúc miệng cho hết vị mặn, khoảng 20 phút hắn, chuẩn bị xong, miệng vẫn còn vị mặn mặn, nó đang run vì sợ, ôm chặt lấy cánh tay anh hai nó. Làm gì em run vậy? Minh, à, không có gì. Nó, Vân Nhi đâu rồi, hắn từ từ bước xuống, à anh kêu tôi có chuyện gì không, nó lắp bắp, còn sao nữa, cô bỏ muối vào họng tôi đúng không, hắn tức giận, tê, tại tôi kêu hỏi anh đâu có chịu dậy nên tôi mới. Hừ, thôi đi, hai người có biết hôm nay ngày gì không, mai, ngày gì, hắn và nó đồng thanh, là Valentine đó, Khánh, gì, góc chuyện audio.com, vậy tụi bay chuẩn bị bao lớn cho tao chưa? Hắn, ủa, cần cái bao lớn để làm gì? Nó, lên lớp em sẽ biết. Minh, Khánh Bảo à, nhỏ Hannah nắm lấy tay hắn. Gì, hắn trả lời lạnh băng. À, ờ, ngày mai, 10 giờ trưa tớ phải về nước rồi. Hôm nay cậu, có thể đi chơi với tớ không? Hannah nói, đôi mặt thoáng đượm, buồn, khách trương.